Tiên Ma Đồng Tu, chương 2848, Diệp Bảo Bảo. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là một cái phi thường phức tạp mà lại đa nguyên hóa người. Có người nói hắn hoang đường ngây thơ, có người nói lòng hắn cơ thâm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói hắn không có chủ kiến, có người nói hắn làm việc quả quyết. Có người nói hắn rất sợ chết, có người nói hắn không sợ sinh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói hắn thích ra danh tiếng, có người nói hắn làm việc điệu thấp. Có người nói hắn hai mặt, có người nói hắn trọng tình trọng nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói hắn tham tài háo sắc, có người nói hắn vung tiền như rác nắm chắc tuyến. Mỗi người cũng không có nói sai, nhưng mỗi người đối Diệp Tiểu Xuyên đánh giá cũng đều là phiến diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả đánh giá tổng hợp đứng lên, chính là hoàn chỉnh Diệp Tiểu Xuyên. Thường thường loại người này, là đáng sợ nhất, bởi vì người khác hào không chuẩn hắn mạch, sờ không rõ hắn điểm mấu chốt, đoán không ra tâm tư của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng đường ngây thơ không giả, đều là 30 ra mặt người, cả ngày cười tô toét, sỗ sàng chấm mút ôm cô nương đùi vay tiền, làm người làm việc cũng không có cái chính đi. Thế nhưng đang cùng thiên diện môn đấu trí đấu dũng quá trình, thương vân môn nhiều người như vậy bắt được nội gián, cũng không có một mình hắn bắt được hơn. Tại lúc trước man hoang đại chiến phía sau, lập tức đi xa Bắc Cương, tránh cho cùng đại sư huynh chính diện giao phong, người có thể nói hắn không có tâm. Cơ ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có chủ kiến không giả, hắn là thương vân môn trung niên đệ tử, việc lớn việc nhỏ, đều là nghe sư phụ, sư huynh, trưởng môn, giống như là dương diệt song, nói chuyện không có phân lượng, từ nhỏ đến lớn làm việc đều là nghe theo phía trên an bài. Thế nhưng hắn chỉ cần nắm lấy cơ hội, sẽ địch nhân đả kích chí mạng. Thành Long Cốc, Đại Lôi Sơn, Cửu Long Loan, phản công thiên giới, đến gần nhất kết thúc Thất Tinh Sơn đại chiến, đều là Diệp Tiểu Xuyên một tay chủ đạo. Một khi quyết định liền cũng không đơn giản sửa đổi, đây không phải. Làm việc quả quyết vậy là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất sợ chết không giả, từ nhỏ chính là như thế, tại Tư Quá Nhai hắn chủ tu vô hình huyễn ảnh, chính là vì trốn chạy để khỏi chết làm chuẩn bị. Thế nhưng hắn dũng sông Minh Hải thiên giới, tại thời không thông đạo đóng cửa cuối cùng một khắc hy sinh chính mình, cứu được Phật môn đệ tử. Mấy trận huyết chiến đánh xuống, hắn thật sự là một cái người sợ chết ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thích ra danh tiếng không giả, tiểu tử này có thể đem ra châu thổi tươi mát thoát tục, so Bách Lý Diên còn không đáng tin cậy, làm người đường hoàng, ưa thích trang bức. Thế nhưng hắn xây dựng công vô số, lại từ không có thò tay muốn qua một lần ban thưởng, Tư Quá Nhai 8 năm yên lặng, từ nhỏ ân sư nuôi thả hình thức, để hắn không ở hồ danh lợi, chỉ làm mình thích làm, chính mình cho rằng chuyện chính xác, không tham công, cũng không cầu. Lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai mặt không giả, đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nói năng ngọt sớt nịnh nọt coi là cỏ đầu tường. Cocchuyenaudio.com. Thế nhưng hắn vì tà thu, không tiếc đắc tội Huyền Thiên Tông, trêu đùa nhân gian chính ma các phái. Trên chiến trường, Diệp Tiểu Xuyên có thể vì bất luận cái gì bằng hữu ngăn chờ đột kích pháp bảo, bằng hữu của hắn cũng sẽ không chút do dự làm như thế nào. Thậm chí trái với đạo nghĩa, hạ lệnh để thiên. Giới bị bắt tiên tử cho tử sĩ thị tẩm, một thân một mình dưới lưng sở hữu bêu danh. Người có thể nói hắn không nặng tình trọng nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tham tài háo sắc không giả, tham tài là Diệp Tiểu Xuyên bản tính, háo sắc Diệp Tiểu Xuyên bẩm sinh thiên phú, vĩnh viễn không cải biến được. Nhưng người không thể nhận định hắn chính là một cái vắt cổ chảy ra nước tiểu sắc quỷ. Thế nhưng hắn vừa ra tay chính là hơn 700 vạn lượng bạc lập tức tan hết gia tài, phần này khí phách không có mấy người có được. Háo sắc về háo sắc đã có điểm mấu chốt nhiều lắm thì chiếm tay chân cùng trên miệng tiện nghi tuyệt đối sẽ không đùa giỡn phụ nữ có chồng, lại càng không. Sẽ nằm sấp xinh đẹp quả phụ đầu tường, những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ lướt qua điểm mấu chốt nửa bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn còn có rất nhiều khuyết điểm, như yêu xú mỹ thích trưng diện người. Vẫn là có thật nhiều ưu điểm, như tiếc nhân mạng, phân thị phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên, một cái đem thế gian tất cả khuyết điểm cùng ưu điểm tập trung vào một thân nam nhân. Cổ Kiếm chỉ nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên, Sở Mộc Phong cũng nhìn không thấu hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế gian hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên người có lẽ chỉ có hai cái, một cái là Vân Khất U, một cái khác là Bách Lý Diên. Trang bức thất bại Diệp Tiểu Xuyên, đối với tiểu thất phát lôi đình chi nộ, hiện tại lại tại một bên sinh khí hờn dỗi, để tất cả mọi người là không biết nên khóc hay cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Mộc Phong cũng muốn đã minh bạch tình huống hiện tại đã không phải là Huyền Thiên Tông có thể khống chế chính mình mở không ra đạo này trên cửa đá phong ấn, các phái khác đệ tử đã quên bên này tập kết dưới mắt chỉ có thể dựa vào Diệp Tiểu Xuyên, phá cái này cái gì huyền minh kết giới. Hắn nói, Diệp công tử, nếu như mọi người tề tụ ở đây, nói rõ cùng hư không động phủ đều cũng có duyên, kính xin Diệp công tử ra tay, phá cái này cửa đá kết giới, mọi người cùng nhau tiến vào, như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm một bên, phất tay kêu lên. Đừng tìm ta nói a hát, này tiểu thất không phải là rất lợi hại sao? Nàng không phải có thể nhận ra cái này đoạn long thạch chỗ bố chính là huyền minh kết giới ư, nàng nếu như vậy có bản lĩnh, liền để nàng phá huyền minh kết giới a hát. Trang bức thất bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, danh tiếng cũng bị đoạt, đêm nay ta là một sự kiện cũng không có làm thành. Ta hiện tại rất tức giận, rất phiền muộn, đang tại đối dĩ vãng thất bại nhân sinh tiến hành khắc sâu kiểm nghiệm cùng tổng kết, không nên quấy rầy ta. Mọi người cười khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác liền nghe cũng không có nghe qua huyền minh kết giới, chớ nói chi là mở ra. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì danh tiếng bị tiểu thất đã đoạt chính ngồi chồm hổm trên mặt đất đùa nghịch tiểu tính tình, mọi người lần lượt tiến lên khuyên bảo cũng không có hiệu quả, thậm chí tiểu tử này liền hắn đối tượng Vân Khất U nói đều không nghe. Tiểu thất sốt cục bạo phát nói, góc chuyện audio.com, Diệp bại hoại ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Không phải là ta đoạt trước nói đây là huyền minh kết giới ư, ngươi về phần như một tiểu hài từ một dạng ngây thơ ư, không có Diệp đồ tể còn có thể ăn mang cọng lông heo. Đều khai mở cho ta, ta phá cái này huyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, minh kết giới, tức chết cái này Diệp bảo bảo. Tiểu thất rất biết làm cho người ta khởi ngoại hiệu, đêm nay đã cho Diệp Tiểu Xuyên nổi lên 17-18 cái ngoại hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì Diệp đại nát người a hát, Diệp bại hoại a hát, Diệp người xấu a hát, Diệp cặn bã a hát, Diệp đồ tể các loại. Hiện tại lại xuất hiện một cái Diệp bảo bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, tốt ngươi là bầu trời thiên nữ, ngươi có đại năng nhịn ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào phá cái này huyền minh kết giới. Tiểu thất đẩy ra mọi người, đi đến trước cửa đá, học lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng, thò tay chậm rãi chạm đến trên cửa đá những cái kia quái dị điêu khắc đường cong. Nàng nói, huyền diệu vô song trận pháp nhất đạo tại nhân gian đã sớm xuống dốc. Nhưng ở thiên giới, trận pháp nhất đạo vẫn rất có thị trường. Ta có rất nhiều sư phụ, trong đó có một cái sư phụ, đây chính là tam giới số một số hai trận pháp đại tông sư, tuy nhiên ta chỉ là khi còn bé cùng nàng học được 3 tháng, nhưng là tính toán là xuất từ danh môn mọi người. Ta và các ngươi nói a hát, cái này huyền minh kết giới cũng không đơn giản, so huyền vũ kết giới còn muốn kiên cố, huyền vũ chỉ là một đại con rùa đen, huyền minh thì là một cái lớn thật to con rùa đen, hai cái ô có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy không phải một cảnh giới, đều muốn phá vỡ cái này kiên cố huyền minh kết giới, đạt được 3 bước. Mọi người thấy tiểu thất lời thề son sắt trong lòng đều là đại hỉ, nhao nhao súng lại tới đây, chỉ có Vân Khất U còn đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên người cũng không đến xem náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên hắn phát hiện Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt thâm thúy, biểu lộ bình tĩnh tựa hồ lúc trước nhằm vào tiểu thất công chúa sở hữu nộ khí, đều là hắn giả vờ. Vân Khất U ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói, người đến cùng muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Trong tam giới, có thể bạo lực phá vỡ huyền minh kết giới chỉ có một người, đáng tiếc người này không phải ta, càng không phải là cái kia giả thần giả quỷ tiểu thất, ta đang đợi một người. Vân Khất U, ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi phun ra hai chữ, Miêu Di, người đăng, trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.